Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Có Bầu Với Anh Nuôi của tác giả Minh Phương. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì Minh Thu cùng với Hoàng Quân sau một khoảng thời gian che giấu tình cảm tội lỗi này đã chấp nhận thổ lộ và quyết định đến bên nhau. Đôi bạn trẻ của chúng ta đã vượt qua ranh giới bình thường và đến với nhau bất chấp mọi rào cản của xã hội. Thế nhưng tình yêu của đôi bạn trẻ lại vấp phải rất nhiều sự ngăn cản đến từ mọi phía, từ gia đình đến xã hội và ngay cả chính bản thân của mỗi người nữa. Liệu rằng Hoàng Quân cùng với Minh Thu có vượt qua được cái định kiến đó để giữ gìn cho tình yêu thuở ban đầu của mình hay không? Hay sẽ là phải chấp nhận chia xa và quy phục cái định kiến đó? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu phần 2 của bộ truyện này nhé! Minh Thu không muốn trở về chùa Vạn Phúc. Cái cảm giác bị xua đuổi khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù rằng trước đây vẫn luôn mong mỏi được trở về môi chùa mỗi dịp nghỉ lễ, nhưng lần này lại là khác, giống như là con gái lấy chồng bị đuổi về nhà mẹ đẻ vậy. Xe dừng lại ở cổng chùa, chú Phúc không vào trong mà trực tiếp về ngay. Minh Thu lững thững đi bộ vào. Mây cao gió nhẹ, hương hoa quế vẫn luôn bay thoang thoảng. Trong sân, lũ trẻ đang cùng nhau nô đùa chơi rồng rắn trên mây. Vừa nhìn thấy Minh Thu bước xuống xe, lũ trẻ đã nhao nhao lên cất tiếng hỏi: Chị Minh Thu về, có mua quà cho bọn em không? Cái sáo hôm em nhờ chị, với cả cái bút tàng hình nữa ấy. Nhanh lại đây, em dạy bài mới này. Sao không thấy anh trai sô-cô-la lạnh lùng vậy chị? Minh Thu ể oải, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười trên gương mặt. Chị mệt quá, chị vào gặp Sơ ăn, rồi lát nữa sẽ ra chơi với mấy đứa nha. Giờ này là cơm chiều, chị Mây và Sơ An đang nấu cơm ở dưới bếp, khói bếp làm nó cay xòe khóe mắt. Chị Mây ôm nó càng khiến nó tủi thân khóc ngon lành. Chị Mây lắc đầu: Bọn họ đúng là lũ điên. Một cô bé ngoan ngoãn thế này sao lại không cần chứ? Về đây chị với Sơ An, Sơ Nhi. Sơ An nhìn nó rồi khẽ nói: Lên cắt đồ đi, rồi xuống đây giúp Sơ nấu cơm cho mấy đứa, Sơ chuẩn bị đi cúng lễ chiều. Nó lau nước mắt cố gắng không khóc nữa, vào trong phòng thay đồ xuống giúp Sơ An nhặt rau. Sơ lau tay lên nhà chuẩn bị đồ dâng lễ buổi chiều, còn nó và chị Mây sau đó lại thấy một đứa con gái nhỏ ước chừng hơn 3 tuổi rón rén bước vào. Chị Mây ra hiệu cho nhóc con ngồi vào góc bếp, lấy ra một quạt trứng gà thì thầm bảo bé con: Ăn nhanh, không sợ biết thì chết đấy. Chị Mây giải thích: Con bé này gần 5 tuổi, nhưng đồ ăn trong chùa toàn là rau củ nên gầy nhom ốm yếu. Nó quay lại nhìn thấy chị Mây, đôi mắt nhòe đi. Nó nhớ đến ngày còn bé, chị Mây vẫn hay đi chợ mua trứng gà về giấu cho mấy đứa nhỏ ăn. Cơm trong chùa thanh đạm, bọn nhỏ gầy quá ốm tong teo, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Người phụ nữ xấu xí ngẩn ngơ, nhưng tâm hồn thiện lương, chỉ có cửa chùa mới về cảm thấy thanh thản. Đối với nó, chị Mây không chỉ là một người chị mà còn là một người mẹ nữa. Ăn xong bữa cơm chiều, Minh Thu bị lũ trẻ con kéo về phòng bắt kể chuyện cổ tích cho nghe. Nó nhất thời quên mất cái điện thoại di động vẫn nhét trong ba lô. Mãi đến tận khuya khi lũ trẻ đã ngủ hết, nó mới nhớ ra chưa thông báo cho Hoàng Quân biết chuyện nó đã trở về chùa. Cũng không biết người kia vừa mới náo loạn ở một trận nhà, vừa đánh với Vĩnh Nghiêm nên đã bỏ ra ngoài rồi. Thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nó vội vàng mở cửa đi ra bên ngoài gọi lại cho Hoàng Quân. Bên kia sau một hồi mới bắt máy. Alo. Em xin lỗi, khi chiều về quên mất việc nên đã gọi cho anh. Cuộc họp báo có tốt không? Hôm nay em đã nhìn thấy anh trên TV, thật sự là rất đẹp trai. Hoàng Quân đáp lại giọng có một chút khàn đặc: Sao còn chưa ngủ? Nghe được âm thanh quen thuộc của người kia, lòng nó nhẹ bẫng cất tiếng nói: Ngủ bây giờ đây, anh chưa ngủ à? Em hôm nay quên mất không nói với anh, em đã về chùa, chắc sau này sẽ có ít cơ hội được gặp anh hơn. Hoàng Quân nói dối nó: Anh cũng đang ở trên giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ đây. Bên kia đầu dây, Minh Thu hít thở nhẹ nhàng, Nó im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói. Ừ, vậy thì anh ngủ đi. Em chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là được rồi. Hoàng Quân nghẹn ngào. Minh Thu à, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho em. Xin lỗi em. Minh Thu đột nhiên ngắt lời hắn nói. Em không cần điều gì cả. Ông trời cho anh yêu em với em đã là một ân huệ quá lớn rồi. Hoàng Quân ngẩn người tức khắc bật cười. Hiếm khi được nghe em nói như vậy. Có nhớ anh không? Trừ anh ra, bây giờ em có thể nhớ ai được cơ chứ? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng sét đánh. Minh Thu có một chút giật mình. Rõ ràng trong nhà là phòng cách âm, làm sao có thể nghe thấy tiếng sét đánh được kia chứ? Hoàng Quân à, nói cho em biết anh đang ở đâu. Có phải anh đang ở ngoài đường không? Hình như em còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Hoàng Quân. Hoàng Quân bất đắc dĩ mà trả lời lại. Ừ, anh đang đi ngoài đường, nhưng rất nhanh chóng sẽ trở về thôi. Em đi ngủ đi. Bên kia có tiếng thở dài truyền đến. Minh Thu chợt nghĩ, có lẽ đã có chuyện gì khiến cho Hoàng Quân bỏ ra bên ngoài. Bây giờ cũng đã 12 giờ khuya rồi. Minh Thu khóc. Về đi, em không muốn anh như vậy. Nếu anh bỏ đi vì em lập tức sẽ đi tìm anh. Đừng khiến mọi người thêm ghét em thêm nữa. Trái tim Hoàng Quân như bị ai đó bóp nghẹt lại. Đối phương có vẻ đang vì hắn mà rơi lệ. Hoàng Quân mắt không rời màn hình điện thoại. Vẫn là ánh sáng màu xanh lam kỳ diệu. Chỉ có điều là đối phương tiếp tục im lặng không nói gì. Anh sẽ về ngay bây giờ, đừng khóc. Minh Thu chậm rãi mà đáp lại. Em chờ. Hoàng Quân tắt máy, hối hả bước đi trong màn đêm yên tĩnh. Hắn nhạt nhòa trong bóng đêm lúc ẩn lúc hiện. Từng đợt mưa, từng đợt thấm đẫm trên từng chân tơ kẽ tóc, tê tái cả da thịt. Khi hắn trở về, điện trong nhà vẫn sáng. Hoàng Quân lững thững bước vào trong, cả người ướt sũng. Hắn vờ như không thấy ai, vô tình bước đi. Bà vừa thấy hắn về thì liền trách mắng. Con đã lớn 19-20 tuổi rồi, nhưng mà cũng đừng nghĩ bản thân cứng đã cánh cáp rồi. Có thể muốn đi đâu làm gì thì làm. Hai cậu cháu lao vào đánh nhau như thế, còn ra cái thể thống gì nữa hả? Khi bị ba mắng vài câu đã bỏ nhà ra đi, thật sự còn khiến bà quá thất vọng rồi. Vị Nghiêm cũng ngồi gần đấy, đột nhiên nở ra một nụ cười tràn ngập ý tứ châm chọc nói. Không sao đâu anh, một phần cũng là lỗi do em. Đêm qua đã đi nhầm phòng, lại không giải thích rõ để cho nó hiểu nhầm. Tình cảnh anh em chúng nó xem ra là rất tốt, anh chị phải vui mừng mới phải chứ. Cháu nó đã về là tốt rồi. Hoàng Quân nhìn bộ dạng đắc ý kia, không cam lòng mà đáp lại. Cậu đừng ra vờ mèo khóc chuột nữa. Bản thân cậu đều giả như thế mà. Mọi người trong nhà này hiểu rõ hơn ai hết. Tại sao các người lại nỡ nhẫn tâm vô cảm với em ấy như vậy? Hai em ấy chỉ là con nuôi nên không cần được bảo vệ. Nếu hôm qua người suýt nữa bị xâm hại là Thủy Dung, thì liệu bố mẹ có bình tâm như thế hay không? Tất cả mọi thứ này lẽ nào đều là lỗi của em ấy hay sao? Vì sao con lại trở thành người như vậy? Đây là cậu con đấy. Hoàng Quân, con không được hỗn lão như thế. Thủy Dung thấy cả nhà sắp xảy ra chiến sự, liền chạy ra kéo tay anh trai. Anh à, lên phòng đi, đừng cãi nhau với ba mẹ nữa. Cậu thì sao? Cậu thì không được phép đổi trắng thay đen, được phép đem con nhà người ta vùi dập xuống bùn ư? Hoàng Quân bị đánh, ôm mặt đứng đó không nói gì. Có gì thì từ từ nói, đừng đánh thẳng Quân nữa. Tuổi nó vẫn đang còn nhỏ, đôi khi có những điều suy nghĩ không thấu đáo mà mình. Tao đánh để cho mày tỉnh ra, mau cút lên phòng cho tao, đừng ở đây mà ăn nói hầm hồ. Mẹ ra hiệu cho hắn lên phòng. Hoàng Quân ôm má vừa bị tát đến bỏng rát, chậm rãi bước đi rồi đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, hắn rũ người xuống, hung hăng hít hai điếu thuốc, trong lòng buồn bực. Một lúc sau tâm tình dường như đã bình ổn trở lại, vội vã gọi điện thoại cho Minh Thu, vẫn nghe bản nhạc quen thuộc. Người kia rất nhanh chóng đã bắt máy. Tiếng gió đêm rít cào qua điện thoại. Có lẽ Minh Thu vẫn đứng bên ngoài, có tiếng chuông gió kêu leng keng. Hoàng Quân thông báo hắn đã trở về, Minh Thu mới bước vào phòng. Sáng hôm sau khi nó đang quét sân trước cổng chùa, nghe có tiếng bước chân thì nó ngẩng đầu lên. Minh Quân mỉm cười ấm áp mà người sáng, dưới ánh bình minh chói lọi, tầm mắt thường xuyên qua lớp sương mờ, khắc sâu vào trong đôi mắt của nó. Sao anh lại đến đây? Anh đến đưa quà cho tụi nhỏ. Bọn trẻ thấy Hoàng Quân cũng tiếu tít chạy ra vây quanh. À, anh trai sô-cô-la đến rồi. Hoàng Quân xoa đầu tụi nhỏ, lấy mấy túi đồ đưa ra cho chị Mây, nhờ chia quà cho bọn trẻ. sau đó cùng Minh Thu vào thắp hương và gặp Dư An, ngỏ ý muốn trích một số tiền được thưởng mua quần áo sách vở cho lũ trẻ nhân dịp chuẩn bị năm học mới. Cơm trưa xong, lũ trẻ không ngủ, tập trung ở gốc hòe lớn lắng nghe Hoàng Quân hát. Thiếu niên đeo tai nghe, quay lưng về phía mặt trời, khẽ cất cao giọng hát. Khi đó Hoàng Quân xuất hiện, biểu tình nghiêm túc hiếm hoi, thậm chí còn tản ra cảm giác cô đơn, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Minh Thu nghe từng nốt nhạc đơn điệu chậm rãi tạo nên giai điệu xa lạ, không khí xung quanh bay lên hạ xuống, tụ vành thành dòng biển trào dâng như thủy triều dịu dàng cuốn trôi màng nhĩ và trái tim của nó. Mọi người, một thỏ lặng lẽ ngồi sánh vai bên chiếc ghế dài dưới ánh hoàng hôn. Minh Thu nhìn hắn, cái vỏ bọc đầu thỏ, cả hai cứ như vậy bình lặng ngồi cạnh nhau, giống như một giấc mộng. Chờ đến khi hắn cảm giác thỏ hồng đã an toàn, Hoàng Quân mới từ từ đứng lên. Tôi phải lên trên kia rồi, rất nhanh sau đây sẽ hát, nếu bạn không chê có thể đứng lại xem. Thỏ hồng gật đầu. Trên quảng trường vang lên một khúc ca, đó là một bản ballad ngọt ngào hôm nọ Hoàng Quân đã hát cho nó nghe. Nó nghiêng đầu to bự, bài hát tên là gì nhỉ, nghĩ mãi mà vẫn không ra. Chỉ nghĩ không ngờ bài hát này được thể hiện trên đây lại hay đến thế. Ngày hôm sau, toàn bộ các tạp chí đều đưa tin về việc nam ca sĩ trẻ Hoàng Quân khi đăng ký tặng fan đã phát hiện một fan trong bộ đồ thỏ hồng bị ngất, không ngại đám đông náo loạn đã vi xuống ứng cứu, đưa fan thoát khỏi nguy hiểm. Bốn chàng trai trong biệt thự tập cầm tạp chí lên đọc cười thích thú. Này Hoàng Quân, rốt cuộc con thỏ đó mặt mũi như thế nào? Hai cái tai dài, hai mắt đỏ ngầu, miệng mọc đầu rây ria sao? Mạnh Hùng cũng cất tiếng thêm vào. Khôi Nguyên lúc này mới nói, cái đầu heo nhà các cậu ấy, muốn biết thì sao không tự đi mà điều tra xem nó hình dạng như thế nào. Hoàng Quân bật cười, nói ra các cậu không tin, nhưng mà tôi còn chưa nhìn ra con thỏ nó thuộc cái dạng gì nữa, dứt khoát không chịu bỏ cái đầu thỏ ra. Chứng tỏ là nó rất xấu xí nha. Sao cậu biết nó cũng nói với tôi như vậy đấy? Vì xấu mới hợp gu thẩm mỹ của cậu mà. Tiếp đó trong biệt thự chính là một màn cà bay chó chạy náo loạn. Minh Thu trở về ngôi chùa mệt mỏi rã rời, bị người ta kéo đi dẫm đạp lên bộ đồ thỏ hôm nay cũng ngoài dự đoán, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của Hoàng Quân lại khiến cho trái tim nó tan chảy. Buổi tối khi Hoàng Quân đang luận đàn, bị tiếng gõ cửa của Mạnh Hùng làm cho giật mình. Tên kia không tiết tháo, không biết xấu hổ, không mặc áo bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân vỏ rồi tung mớ tóc quăn của hắn hiện lên cười hồ đồ. Này, đừng nói với tao chuyện quan trọng của mày, chính là phát hiện ra giới tính của bản thân, và tao chính là đối tượng phát tiết của mày đấy nhé. Anh đây không có hứng đâu. Hứng cái đầu mày ấy, tao chỉ muốn nói với mày, cái con thỏ hồng chết tiệt ấy, nó là người tình trong mộng của mày. Tao vừa nhờ thằng bạn điều tra, cái đứa con gái đầu thỏ ấy tên là Hoàng Minh Thu. Còn nữa, tao còn nhờ nó gửi ảnh xác nhận là em ấy. Mà sao nhà mày cũng độc ác thật đấy, đã ép anh ấy rời khỏi nhà rồi, lại còn để em ấy lưu lạc ở ngoài để làm thêm nữa. Hoàng Quân biểu tình có một chút gì đó mất mát, đau thương, nhưng sau đó khôi phục lại vẻ mặt chắc chắn nói, có tao đây, nhất định em ấy sẽ không phải chịu khổ nữa. Mạnh Hùng dở giọng ghét bỏ, mày quá tự tin đấy, người ta có nói gì với mày đâu, tao không nói thì mày cũng sẽ không biết mà. Hoàng Quân ngẩng đầu, ánh đèn neon trên trần nhà ngừng trên mặt hắn. Hoàng Quân biểu tình trầm tĩnh mà dịu dàng, Minh Thu em ấy nghĩ gì tao đều hiểu được. Vậy thì tốt rồi, mày đúng là ngược đãi dần ép ai mà. Bao giờ định công khai đây? Trước mắt xin mày hãy giữ bí mật giúp tao. Khi em ấy đủ 18 tuổi, tao đã có sự nghiệp ổn định, tao nhất định sẽ nói. Sáng hôm sau, cả nhóm có lịch diễn vào buổi tối, nên buổi sáng Hoàng Quân ra ngoài theo địa chỉ mà Mạnh Hùng đưa cho để tìm Minh Thu. Đó là một cửa hàng bánh ngọt và trà sữa mới khai trương cần quảng bá. Hoàng Quân rất nhanh đã tìm ra, lượn ra lượn vào cả nửa ngày cũng không phát hiện thỏ hồng đâu, mà chỉ thấy một con heo mập ú. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần tới giờ trở về rồi. Tâm tì cực kỳ không tốt, lập tức đi tới chặn con heo mập ú kia lại, giọng nặng nề đầy giận dữ hỏi, cửa tiệm các anh còn một con thỏ nữa, nó đâu rồi? Con heo mập sừng sốt mất một lúc lâu, sau đó mới nâng cái chân nho nhỏ lên chỉ sang phố đối diện. Hoàng Quân nhìn theo ngón tay của con heo, quả nhiên nhìn thấy ở bồn hoa giữa phố có một con thỏ đang đứng phát tờ rơi. Lúc Hoàng Quân đi qua thì thỏ hồng cũng xoay người lại, thấy một mỹ nam đẹp trai sáng chói đang đi thẳng tới chỗ mình, dường như cũng rất sửng sốt, rồi theo phản xạ mà chìa tờ rơi ra. Hoàng Quân không cầm lấy tờ rơi mà lập tức nắm tay con thỏ hồng chạy ra một đoạn dài, sau đó mới dịu dàng nâng cái đầu thỏ ra. Cái đầu hóa trang vừa được kéo xuống liền trợn tròn to mắt. Bên trong cái đầu heo không phải là Minh Thu mà là một cô gái cũng tầm 17-18 tuổi, gầy yếu, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn mỹ nam mảnh khảnh đang tỏa ra phẫn nộ ngút trời. Cô bé lắp bắp: Anh Hoàng Quân, có thể cho em xin chữ ký được không? Hoàng Quân gật đầu nghịch ngoạc chữ ký tùy tiện, sau đó nhíu mày hỏi: Minh Thu đâu? Cô bé đáng thương biết đối phương không phải đến tìm mình, lúc này mới lắp bắp hỏi: Anh muốn tìm cô bé đóng giả con heo. Trong đầu Hoàng Quân như có núi lửa phun trào, giận dữ xoay người. Trên vỉa hè trước mặt làm gì còn bóng dáng con heo nào nữa chứ? Minh Thu rõ ràng biết hắn tìm nó lại không chịu lộ diện, để hắn cua theo một đường vòng cuối cùng mất dấu. Hoàng Quân xoay người mắng thầm: Minh Thu, em được lắm, em dám bớn cợt anh sao? Thỏ hồng nhìn mỹ nam đẹp như hoa nổi giận, quay đầu đi được vài bước lại xoay người trở về, cầm lấy cái đầu thỏ chụp lên đầu một cái, cuối người nhặt xuống tờ rơi bị quăng lúc nãy nhét vào trong ngực nó, xong rồi mới hầm hầm bỏ đi. Minh Thu như ma đuổi, chạy một mạch tới quảng trường mới dám dừng lại, chỉ sợ Hoàng Quân bắt được. Đang định cỡ cái đầu heo ra, Minh Thu đột nhiên cảm thấy có một lực rất mạnh túm lấy cánh tay nó kéo lại. Một giây tiếp theo, hai mắt nó liền tối sầm. Cái đầu bự chảng của con heo bự bị hung hăng kéo xuống. Hoàng Quân nhìn nó vẻ mặt giận dữ: Em được đấy, dám lừa anh. Tao nói với anh là em đang ở chùa dạy học trẻ con sao? Dám để anh kìm lòng tìm mất một nửa buổi sáng, tại sao lại gạt anh cơ chứ? Hoàng Quân nghiến răng nghiến lợi hỏi, có thể thấy hắn đang rất oán giận. Minh Thu lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết cúi đầu xuống nói: Thật sự xin lỗi. Hoàng Quân cười, lại cố làm ra vẻ giận: Xin lỗi cái gì? Xin lỗi, đáng lẽ ra nên nói với anh, con heo kia là em. Vẫn chưa đủ. Xin lỗi vì đã nói dối anh, nhưng mà em muốn tự mình kiếm tiền để nộp học phí, không muốn bị người khác khinh thường em, thấy em thật sự vô dụng. Hoàng Quân xoa xoa đầu nó: Thật là ngốc nghếch. Lần sau có gì cũng nên nói với anh, đừng cái gì cũng giữ ở trong lòng. Anh cũng sẽ không cấm cản em, cũng sẽ ủng hộ em làm thêm, miễn nó là việc làm chân chính. Trong lòng em nghĩ sao anh lại không biết chứ? Ừ, em biết rồi. Hoàng Quân sau khi giúp Minh Thu phát hết chỗ tờ rơi xong, nhất định đưa nó trở về nơi hắn ở, chung cư của các hoàng tử. Minh Thu đến với tư cách là em gái của Hoàng Quân, cả nhóm thi nhau ra trêu đùa: Ôi, em gái của cậu xinh quá, gả cho anh nhé. Biết nấu ăn không, giúp các anh một bữa đi, dì giúp việc hôm nay xin nghỉ phép rồi. Tôi đi xem các anh biểu diễn đi. Các ông có để em ấy thở không thế? Cảnh tượng hài hòa khiến Minh Thu cười thít mắt, ít nhất nó biết Hoàng Quân bây giờ sống rất tốt. Minh Thu nhất định không cho ai động tay động chân, vào bếp nấu mấy món mặn xào canh đủ cả, sau đó gọi mấy nam thanh niên ra ăn cơm. Văn Kiệt thờ ơ nói: Ăn thôi. Không ăn sẽ không còn đồ ăn đâu, em tôi rất khéo tay đó nha, Mạnh Hùng cất tiếng. Ai là anh em nhà cậu thế? Nó là em gái của Hoàng Quân mà, Khôi Nguyên cũng chêm lời. Trong chớp mắt, cảm giác họ giống tất cả là một người nhà. Khôi Nguyên và Văn Kiệt thiếu chút nữa phóng đại nó thành đầu bếp đẳng cấp thế giới. Mạnh Hùng còn khoa trương hơn, nháy mắt nhìn Minh Thu, giống như đang phát điên mà kêu gào với nó: Không ngờ em lại đảm thế này, hay là em gả cho anh đi. Hoàng Quân nhìn hắn một tia sắc lạnh. Chốc lát sau, mấy thanh niên giống như là quỷ đói đầu thai, nhanh chóng tiêu diệt hết thức ăn ở trên bàn, còn người vất vả đi mua đồ ăn và nấu nướng thì chỉ ăn được vài miếng. Sao em ăn ít thế? Khi trưa em đã ăn no rồi. Vừa nói, nó vừa bắt đầu thu dọn bát đũa. Sau ánh mắt còn lại nhìn Hoàng Quân ra chiều: Em gái mày thì mày giúp em ấy dọn nốt luôn đi. Thế là Hoàng Quân đi vào bếp, Minh Thu đang rửa bát. Anh giúp em. Giúp em lau khô, úp bát lên là được rồi. Tiếng vòi nước chảy ào ào. Trong phòng khách truyền đến tiếng tivi và tiếng cười khanh khách của bà tên chết tiệt kia. Hoàng Quân cùng với Minh Thu sóng vai, đứng chung một chỗ. Minh Thu rửa bát đũa, rửa sạch liền đưa cho Hoàng Quân. Hoàng Quân nhận lấy, dùng một tấm khăn trắng lau khô. Không ai nói chuyện gì cả, nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy thật là kỳ diệu. Hoàng Quân sau khi giúp Minh Thu rửa bát, đã vội vã ra đón taxi, nhưng không đưa cô bé về chùa. Hắn năn nỉ. Ở lại chờ anh có được không? Sau buổi diễn, anh sẽ chờ em. Anh rất nhớ em, nhưng lại quá bận rộn, và cũng không được người quản lý cho ra khỏi thành phố. Em biết mà. Thu Minh mím môi lại. Vậy còn Sư An thì sao? Anh sẽ lo. Vậy là sau một cuộc gọi của Sư An, Minh Thu được ở lại xem anh trai biểu diễn ca nhạc. Chỉ là không xem ở trên sân khấu biểu diễn, mà là xem ca nhạc trên chương trình phát trực tiếp qua tài khoản Facebook của quản lý nhóm nhạc công tên trong khách sạn. 11 giờ đêm, Hoàng Quân mới trở về khách sạn. Vừa thấy Minh Thu ra mở cửa, cả người liền vô thức mà đổ sụp xuống đất. Khó khăn lắm, Minh Thu mới đưa hắn đưa vào phòng được. Ánh đèn neon của khách sạn chiếu rọi vào mắt, khiến Hoàng Quân khó khăn lắm mới hé hé mắt ra nhìn. Hắn cười gượng. Anh cuối cùng đã trở về được rồi, khi nãy say muốn chết. Em đi lấy khăn ấm giúp anh, lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa. Hoàng Quân nắm lấy tay nó. Đừng đi. Cho anh ôm em thêm một lúc, lát sau anh sẽ đi tắm. Hoàng Quân dịu dàng ôm Minh Thu vào lòng. Bản thân không còn vướng bận chuyện ban nãy nữa, hắn thở dài. Không ngờ giới giải trí lại đáng sợ như thế. Quy tắc ngầm là có thật. Nếu không phải Ngọc Lưu Ly nhanh trí, chắc hẳn bây giờ hắn đang bị người phụ nữ kia khống chế rồi. Nguyên lai hôm nay bọn họ biểu diễn trong tiệc sinh nhật của một nữ đại gia bất động sản. Người phụ nữ đã gần 40 tuổi, xinh đẹp mặn mà, đặc biệt có mùi nước hoa nồng ấm, rất buồn nôn. Vị nữ đại gia đã để mắt tới Hoàng Quân. Sau đó mấy lần, cố tình mời Triệu tiếp xúc thân mật với hắn, cùng quên buông ra vài câu lỗ mãng. Chị cực kỳ thức cậu. Trai trẻ, đi theo chị đi, tương lai sẽ sáng lạng. 3.000 USD đêm nay với chị có được không? Hoàng Quân nhất thời không biết xử lý như thế nào cho đúng. Cũng không thể làm mất lòng những nhân vật có máu mặt trong giới được. Còn tương lai của cả nhóm nhạc, hắn thân là đội trưởng, phải biết nghĩ cho cục đại. Đang bị chơi với chưa biết từ chối khéo như thế nào. May mắn có Ngọc Lưu Ly tới đỡ lời, vì vậy mà bình an vô sự, nhưng lại phải vội vã trở về khách sạn, đã quên mất việc phải cảm ơn Ngọc Lưu Ly. Hắn thở dài, nghĩ đến con đường phía trước. Một người sinh tồn trong giới giải trí, loạn thất báo tai này, làm sao có thể bình yên được cơ chứ? Đôi mắt Minh Thu vẫn trong suốt như nước mùa thu, lông mi dày đặc nhẹ nhàng run rẩy, mỹ lệ mà nhu hòa nhìn hắn. Hứa với em, lần sau đừng uống nhiều như thế nữa nhé. Hoàng Quân đưa đôi tay vuốt vuốt cánh môi nó. Anh biết rồi. Hắn lặng lẽ rời khỏi giường rồi đi tắm. Trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy, nước mắt lạnh thấm vào thân thể hắn. Chiếc áo t-shirt màu trắng dán ở trên người, bó sát đường cong rõ nét. Ánh sáng yếu ớt tản mát trên thân người ướt đẫm của hắn, lại đem khuôn mặt hắn chiếu đến càng thêm mơ hồ không rõ. Hoàng Quân quay lại, người kia cơ trường đã ngủ, hô hấp nhẹ nhàng trầm ổn. Hắn nhìn nó cười thêm một lúc lâu, sau đó phủ chăn lên thân thể của nó, hôn lên môi nó. Đó là một nụ hôn vô cùng chậm rãi dịu dàng. Minh Thu khẽ cử động thân thể, từ từ mở mắt ra nhìn hắn chăm chú. Hai người môi lưỡi dây dưa, hô hấp dần dần trở nên rối loạn gấp gáp. Trong nháy mắt, dường như cả thời gian, không gian đều dừng lại. Trong nụ hôn sâu đậm điên cuồng của Hoàng Quân, Minh Thu thử thăm dò đáp lại, mà chỉ cần một chút như vậy thôi, lập tức bị đôi môi nóng rực của hắn nuốt chừng. Thời điểm lấy lại được lý trí, Hoàng Quân đã đem Minh Thu áp đảo trên chiếc giường màu xanh đậm. Nhưng mà hai người ở phương diện này cũng không có tính gọi là kinh nghiệm, chỉ theo bản năng mà tìm tòi. Đây cũng chỉ là lần thứ hai giữa họ kể từ khi xác lập quan hệ. Ý thức nó bỗng trở nên trống rỗng bay bổng trong không gian không tên, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống, rơi vào vòng tay ôm ấp của người đó. Trong hơi thở hồn dồn dập, hắn xoay người luống cuống, tay chân bỏ đi quần áo quanh thân của hai người. Sau khi nó trần như nhộng, động tác của hắn lại trở nên cấp bách, chỉ thoáng do dự ngay tại giữa chân nó, chôn đầu xuống khẩu sao. Nó bắt đầu hoảng hốt, cấp đến độ cả người liều mạng lùi về phía sau. Hắn giữ chặt lấy eo nó ngẩng đầu. Chôn cái gì? Cái này thì có gì là to tát đâu chứ. Nói xong, hắn tiếp tục vùi đầu vào, khoái cảm cuồn cuộn không dừng, bắt được lý trí của nó. Nó thật sự nhịn không được cúi đầu hai tiếng. Loại âm thanh này ngược lại cổ vũ hắn, ngoài miệng càng lúc càng dùng sức. Nó rốt cuộc cũng rên rỉ nhỏ giọng: "Dừng, dừng lại, đừng làm nữa mà." Lần thứ hai quả thật là thuận lợi. Lúc hắn tiến vào đã không còn lực cản quá lớn, nó cũng không còn giáp đau đớn như là hôm nọ. Trong chốc lát sau đó hắn cũng phóng ra. Bọn họ không nói gì, cũng không nhúc nhích chờ đợi làn sóng chiều kia tan đi. Ngày hôm sau khi Hoàng Quân tỉnh dậy, nhìn thấy trên giường nhiễm đầy vết tích đêm qua, lại thấy người bên cạnh vẫn còn ngủ say sưa. Hắn nhìn đồng hồ, chuẩn bị đến giờ học thanh nhạc, rón rén thay quần áo. Nhìn Minh Thu không muốn rời xa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của nó, mềm mại ấm áp, mang theo một chút đau đớn. Một khắc đó, tưởng chừng như hắn rơi lệ, nhưng cuối cùng dường như cái gì cũng không nói. Hắn kìm nén lại tình cảm mơ hồ tràn đầy đến mức không thể chịu đựng được, lưu lại giấy rồi rời đi. Bầu trời tháng 8, mây cao gió nhẹ, thời tiết mát mẻ, cũng là lúc bộ phim mới của Hoàng Quân bắt đầu khởi quay, phim Hẹn Ước Tình Vi. Minh Thu cũng bận rộn cho kế hoạch học tập sắp tới. Có lẽ nếu muốn học trường trung học phổ thông Lý Văn Đế, chỉ còn cách duy nhất là ở trọ, vì từ chùa Vạn Phúc đến đó 50 km, nó cũng không thể đi về trong ngày được. Sư An cũng đã quá già, lại còn phải lưu cho lũ nhỏ, nó không muốn phiền sư, chỉ có thể tự lực cánh sinh mà vươn lên. Bộ phim mà Hoàng Quân đóng là một bộ phim thanh xuân vườn trường, có sự tham gia của cả 4 thành viên không tên và Ngọc Lưu Ly là nữ ca sĩ thần tượng tuổi teen đang nổi đình đám. Trên thực tế, tổng hợp nội dung của phim thần tượng thì cũng chỉ là chuyện yêu đương của trai tài gái sắc. Dù bộ phim có hoành tráng đến đâu, cũng không thoát khỏi nội dung nhàm chán, cũ rích. Tình yêu trong bộ phim được lấy cảm hứng từ 4 bạn trẻ, chuyện tình yêu khôi hài và trong sáng của Mạnh Hùng ngây thơ và nữ sinh tinh nghịch, Khôi Nguyên hiền lành thẳng thắn, gặp gỡ cô bé Hà Tiêu táo bạo. Nội dung chính chủ yếu tập trung vào chuyện tình tay ba của Hoàng Quân, Ngọc Lưu Ly và hoàng tử Bạch Mã Văn Kiệt. Ba bạn trẻ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai đều đem lòng yêu nữ chính. Sau này khi lớn lên, nữ chính thích Hoàng Quân, nhưng Hoàng Quân khi biết bạn thân nhất của mình cũng có tình ý với nữ chính, lại nhẫn tâm cự tuyệt nữ chính để hai người kia thuận lợi đến bên nhau. Nữ chính qua đau khổ vì không có được tình yêu của nam chính mà bỏ đi nơi khác. Hoàng Quân sau này hối hận mới đi tìm khắp nơi, cuối cùng cặp đôi chính được hạnh phúc bên nhau. Hoàng Tử Kiệt cũng tìm được tình yêu đích thực của mình. Ngọc Lưu Ly là đồng nghiệp cùng công ty, lại là bạn diễn đóng cặp cùng Hoàng Quân, cho nên tình cảm của cả hai dạo này tiến triển khá tốt đẹp, thân thiết. Theo ý của đạo diễn, cả hai phải bồi đắp tình cảm để không phải NG quá nhiều, làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Mấy ngày đầu tiên, phim quay diễn ra khá thuận lợi. Ngày thứ 5, cảnh quay diễn ra tại chùa Vạn Phúc, chính là các cảnh thiếu niên trong bộ đồng phục cấp 3 cùng nhau tham gia vãn cảnh đầu xuân. Cảnh quay, Hoàng Quân đứng dưới tán cây hoa đại, nói Ngọc Lưu Ly chờ mình, đã quay đến hết 8 lần. Nhẹ ra mọi thứ có vẻ bình ổn, chỉ là lúc thoáng nhìn thấy ánh mắt Minh Thu nấp sau khuôn viên của chùa khiến cho Hoàng Quân trở nên mất bình tĩnh. Cắt, cắt, cắt. Tôi van cậu, trong cảnh này, thần sắc của nam chính là đôi mắt tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng sống, chứ không phải là tiểu não giống như kẻ thất tình đâu. Hoàng Quân yên lặng cúi đầu. Xin lỗi đạo diễn. Đạo diễn à, hạ hòa, hạ hạ, làm lại một lần nữa đi. Thôi, tôi kích động quá, mọi người nghỉ chơi trước đi. Bị mắng theo dự tính, hắn cũng không tức giận, như trước cầm kịch bản xem. Dù sao hắn cũng chỉ là một tay ngang, khống chế cảm xúc là chuyện hơi quá khả năng. Đạo diễn khí thế hùng hăng vừa nãy chạy tới, cúi cục đầu xuống vô cùng xấu hổ. Xin lỗi Hoàng Quân, tôi một khi action đều liền biến thành bộ dáng này, cậu cũng đừng nóng giận. Hoàng Quân nghe thấy thì mỉm cười. Là tại tôi diễn không tốt, đạo diễn cứ việc trách mắng không sao cả. Sau đó cúi đầu xem tiếp kịch bản, thần sắc yên tĩnh, thoạt nhìn qua quả nhiên là không hề tức giận. Đạo diễn mỉm cười ra bộ rất ưng ý. Tốt, tuổi trẻ đã sớm nổi tiếng lại không mắc bệnh ngôi sao, sau này nhất định tương lai sẽ rộng mở. Ngọc Lưu Ly khi nãy cũng liếc nhìn thấy Minh Thu, và sau đó là một loạt phản ứng thiếu tập trung của Hoàng Quân. Trong lòng có một chút thắc mắc, nhưng lại gạt đi ngay. Dù sao đó cũng là em gái của người kia. Lý do vì sao Hoàng Quân lại như vậy có lẽ chỉ mình hắn là hiểu rõ nhất. Sau hơn một tháng ròng rã cùng đụng đoàn làm phim, hẹn ước Tình Vi cùng nhóm nhạc công tên cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.